Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4003. Đại bạch tuộc. Trong nước thần thú, ở trong nước là khẳng định có rất lớn ưu thế. Bạch Vũ Triết cũng còn không biết cái này thần thú đến cùng là cái gì chủng loại đâu. Coi như đối với mình thực lực có lòng tin, cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Hắn lúc này đã đứng tại nước sông biên giới bên trên. Ánh mắt nhìn thẳng hơn 200 mét bên ngoài trong nước. Đối phương hiện tại không có cái gì động tác, nhưng là hắn có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Hình thể là tuyệt đối không nhỏ. Rầm rầm, lại là một trận thủy lãng cuốn lên. Bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, lần này đối phương cũng vô dụng thủy lãng đến tiến hành công kích, mà là xuất hiện ba đầu màu trắng trường tiên. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện, cái kia hẳn là xúc tu loại hình đồ vật. Mỗi một đầu xúc tu đều so thùng nước còn lớn hơn. Chiều dài càng là không cách nào phỏng đoán, bởi vì đối phương cũng không hề hoàn toàn nhô ra mặt nước. Chỉ là lộ ra ngoài cái này một đoạn, chiều dài liền vượt qua 200 mét, ba cây xúc tu liền giống như tam đảo như chớp giật, từ khác nhau góc độ hướng Bạch Vũ Triết rút kích mà đến. Mang theo một mảnh mãnh liệt tiếng rít, chung quanh thủy khí tràn ngập, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình cả người đều giống như lâm vào dòng nước bên trong. Đối phương hẳn là thi triển chính là thủy chi nói. Bạch Vũ Triết mỉm cười, đối với điểm ấy cũng không thèm để ý. Chỉ nghe một tiếng phượng minh truyền đến, tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền xông ra. Cũng không tiến hành công kích, liền lơ lửng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh thân. Trên đỉnh đầu kia trắng noãn sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Nhìn qua rất nhu hòa, nhưng là sự xuất hiện của nó nháy mắt liền đem đối phương thủy chi nói toạc ra hư mất hơn phân nửa. Thủy khắc hỏa, điểm này không thể tranh luận, nhưng khi hỏa diễm đẳng cấp đến trình độ nhất định sau đó, liền sẽ trái lại, đây chính là bản nguyên chi hỏa. Trừ bản nguyên chi thủy có thể khắc chế bên ngoài, cái khác bất luận cái gì thủy hệ năng lượng đều không được. Mà Bạch Vũ Triết tự thân thì là đứng bất động, trường thương trong tay nhanh chóng vũ động, nháy mắt chia tam đảo lóe ra ngân quang hắc mang, phân biệt đón lấy kia ba đầu xúc tu. Bạch Vũ Triết thương mang vô cùng sắc bén, thần lực của hắn xuyên thấu qua ngân long thần thương sau đó, lập tức liền sẽ bị tăng phúc một mảng lớn, lực ngưng tụ cũng mạnh rất nhiều. Phốc phốc, phốc phốc. Tam đạo ngân mang cơ hồ là đồng thời cùng xúc tu va chạm, cũng không có cái gì đặc biệt năng lượng bạo phát đi ra, mà là trực tiếp chui vào kia tráng kiện vô cùng xúc tu bên trong. Ba đóa huyết hoa nở rộ, kia ba đầu xúc tu đột nhiên chấn động một cái, căn bản còn không có đụng phải Bạch Vũ Triết, lập tức liền rút đi về. Rất hiển nhiên, cái này tam đạo thương mang thể tích mặc dù nhỏ, đối với kia ba đầu xúc tu đến nói, quả thực ngay cả cây tăm cũng không tính đi, có thể giết tổn thương lực lại vô cùng cường hoành. Tiến vào xúc tu bên trong về sau, đang tiến hành đại lực phá hư, trốn ở trong nước, chính là một con to lớn vô cùng bạch tuộc. Nó tám đầu xúc tu chừng hơn 300 mét dài, thân hình khổng lồ như thế thần thú kia là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá trong nước thần thú thể tích đồng dạng đều sẽ tương đối lớn một số, cũng là không tính quá kỳ quái. Kia bạch tuộc thu hồi xúc tu sau đó, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền hướng dưới nước kín đáo đi tới. Nó đã ý thức được cái này nhân loại rất khó dây vào, chính mình không phải là đối thủ. Vậy thì nhanh lên chạy đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, đi qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, hắn tự nhiên cũng lớn khái hiểu rõ thực lực của đối phương. Tại tứ giai thần thú bên trong toán tương đối mạnh a, nhưng là so với hắn đến. kia còn có rất lớn chênh lệch. Đã như vậy, vậy liền xuống nước giải quyết hết đi, coi như đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết cũng dùng quá lo lắng, dù sao hắn là có đòn sát thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN